Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận nhìn anh, nỗi bồn chồn trong lòng dịu xuống. Giọng nàng dịu dàng đầy kiều diễm. Bắt em chờ hơn một tiếng đồng hồ. Anh đành lòng thật đấy. Là lỗi của anh. 12 giờ đúng lúc ca giao ban kết thúc. Tối nay anh có thể nghỉ ngơi một chút. Lên xe đi. Chu Linh Vận thúc giục. Trong lòng nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi. Nàng cảm thấy bất an. Khi Trát Sở lên xe, Chu Linh Vận liền bảo A Anh lái đến khách sạn. Tối nay nghỉ ở đây nhé. Nàng nói với Trát Sở. Ánh mắt Trát Sở chợt tối lại. Chỉ thấy Chu Linh Vận đưa cho anh một bộ quần áo. Đi tắm trước đi. Chuyện hồi phục trí nhớ cứ từ từ. Chu Linh Vận lúc này có chút tâm sự. Nàng không nhất thiết phải vội vàng ép anh nhớ lại mọi thứ. Anh là quân nhân, gánh vác những thứ khác với người thường. Trát Sở tự nhiên nhận lấy quần áo từ tay nàng. Đối diện với nàng, anh luôn có cảm giác quen thuộc khó tả. Anh chăm chú nhìn nàng. Chu Linh Vận để xua tan không khí căng thẳng, liền trêu đùa, sao không đi, hay là muốn em giúp anh tắm? Câu nói này khiến người đàn ông thở gấp hơn, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, cổ họng khẽ động, chúng ta thường xuyên như thế này sao? Ký ức xưa ùa về như thước phim quay chậm, Chu Linh Vận cảm thấy mặt mình nóng lên, bước đến gần, thì thầm bên tai anh, trước đây, toàn là anh chủ động thôi, lời nàng khiến Trát Sở giật mình, điều này chứng tỏ mối quan hệ của họ thân mật hơn anh tưởng. Tít, tít, tít, điện thoại di động của nàng reo lên. Chu Linh Vận liếc nhìn anh. Anh đi tắm đi, em phải nghe điện đã. Đêm khuya mà còn gọi, chắc có việc gấp. Trát Sở nhìn nàng cầm điện thoại bước đến bên cửa sổ. Rồi quay vào phòng tắm. Đứng bên cửa sổ, Chu Linh Vận trao đổi công việc xuyên lục địa với đồng nghiệp ở Hoa Quốc. Giờ đây, chiến lược thị trường của họ đang hướng đến châu Âu. Châu Âu là đại bản doanh của Exxon và Nuoya. Muốn phát triển ở đây đồng nghĩa với việc phải đối đầu với hai gã khổng lồ viễn thông. Chúng ta cần đưa ra thiết kế khác biệt so với Exxon và Nuoya. Thiết bị của họ cồng kềnh. Chúng ta nên tập trung vào thiết bị nhỏ gọn hơn. Nếu là phủ sóng ngoài trời, có lẽ chúng ta không có nhiều lợi thế. Nhưng với thiết bị phủ sóng trong nhà, kích thước nhỏ sẽ là điểm mạnh. Theo tin tức tôi nắm được, U Phân sẽ tổ chức đấu thầu vào cuối năm. Cần đẩy nhanh tiến độ R&D và phân tích thị trường châu Âu kỹ lưỡng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thừa mua phân là nhà mạng lớn nhất châu Âu. Ban đầu chỉ hoạt động ở quy mô nhỏ. Sau này mới mở rộng ra toàn lục địa. Thiết bị viễn thông chủ yếu bán cho các nhà mạng. Vì vậy việc xây dựng mối quan hệ tốt với họ là rất quan trọng. Chu Tổng, tôi hiểu ý cô. Kế hoạch R&D sản phẩm, tôi sẽ gửi fax cho cô sau. Được không? Được, sáng mai gửi đến công ty nhé. Tôi sẽ đến sớm, tạm dừng ở đây nhé. Tôi cúp máy đây. Vâng, cảm ơn Chu Tổng, tạm biệt. Chu Linh Vận cúp máy. Quay lại thì thấy Trát Sở đã tắm xong và ngồi trên giường. Nàng bước đến, xoa xoa thái dương đang nhức mỏi. Kể về quá khứ, hồi em còn nhỏ, chúng ta đã đính hôn rồi. Tên thật của anh là Nghiêm Mộ Hàn. Lúc đó em tưởng anh sẽ không thích em, nên đã nghĩ đến chuyện hủy hôn. Sau này, khi hiểu nhau hơn, chúng ta mới kết hôn. Lúc cưới, em vẫn đang đi học, không tiện tổ chức tiệc. Đợi mãi, cuối cùng lại là tin anh mất tích. Chu Linh Vận chỉ kể những chuyện sau khi họ gặp nhau. Em còn có cả ảnh chúng ta chụp chung. Nàng lấy ra một cuốn album ảnh đã chuẩn bị sẵn cho anh xem. Đây là ảnh chúng ta chụp khi đăng ký kết hôn. Chủ tiệm ảnh còn treo ảnh chúng ta làm mẫu để quảng cáo. Khi nào anh về với em sẽ dẫn anh đi xem. Đây là ảnh chúng ta chụp ở biển. Chát Sở nhìn những bức ảnh trong album. Hai người trong ống kính trông vô cùng hạnh phúc. Anh dần tin vào lời kể của Chu Linh Vận, rằng họ từng yêu nhau say đắm. Cảm giác hạnh phúc ấy không thể giả dối được. Em kể nhiều về quá khứ rồi. Giờ nói về bản thân em đi. Anh không nhớ chuyện cũ, nhưng lại rất tò mò về nàng. Em à, em thích nhất là đồ Quảng Đông, như thịt quay, xá xíu. Bình thường em viết sách, giờ thì điều hành một công ty viễn thông. À, chúng ta còn có hai con, Nghiêm Nhược Hằng và Nghiêm Nhược Tinh. Để em cho anh xem ảnh của chúng. Chu Linh Vận lấy ra ảnh hai đứa trẻ. Nhìn chúng, Chát Sở cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Chúng có lẽ không giống anh lắm, giống em nhiều hơn. Nàng cười, đều là con trai, chắc nghịch lắm nhỉ. Hóa ra ở một nơi xa xôi trên trái đất, anh có một gia đình ấm áp. Anh đưa tay chạm vào má nàng. Khi vừa đưa tay ra, anh không nghĩ gì, nhưng sau đó nhận ra hành động này quá tự nhiên, như đã làm nhiều lần. Chúng ta thường xuyên như thế này sao? Chu Linh Vận nắm lấy tay anh, gật đầu, khóe miệng cong lên. Tất nhiên rồi, vì chúng ta là vợ chồng mà. Trong đôi mắt nàng phản chiếu hình bóng anh, tràn đầy tình yêu thương. Nghiêm Mộ Hàn, ba chữ này vang lên. Chát Sở giật mình, cảm giác quen thuộc thoáng qua. Gọi tên anh lần nữa đi. Nghiêm Mộ Hàn, giọng nàng mềm mại, ngọt ngào khiến người ta không thể không chìm đắm. Bàn tay vốn đang vuốt má nàng, giờ dịch chuyển dần về phía sau gáy. Một động tác khéo léo, anh kéo nàng vào lòng. Môi họ chạm nhau. Nếu lúc trước Chu Linh Vận là người chủ động, thì giờ đây Nghiêm Mộ Hàn mới là người nắm quyền kiểm soát. Nụ hôn ban đầu chỉ thoáng qua, nhưng càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Chu Linh Vận dần quên đi nỗi lòng, đáp lại sự cuồng nhiệt của anh. Nhiệt độ trong phòng tăng cao. Chu Linh Vận tách khỏi nụ hôn, thở gấp hỏi bên tai anh, anh nhớ ra gì rồi sao? Bàn tay lớn của anh vuốt lưng nàng, giọng trêu ghẹo, có lẽ nếu tiến xa hơn, anh sẽ nhớ ra nhiều hơn. Chu Linh Vận hiểu ý anh, hơi thở hòa quyện, quần áo dần rơi xuống sàn. Khi Chu Linh Vận được bế lên giường, nàng đã không còn một mảnh vải trên người. Cách chương.